Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, thần thân thể. Không gian năng lượng lần nữa cắt chém lên tia chớp chi thần thần dáng thể thân thể. Tàn phá thân thể không có cách gì lại tiếp nhận ở thần dáng năng lượng. Tia chớp chi thần thần dáng đến 20 cấp đỉnh phong tế tự trong cơ thể chân linh cùng thần lực. Theo lấy thần dáng thể tổn hại mà không hề bị đến ước thúc. Oanh, một tiếng bên trong. Tia chớp chi thần chân linh cùng thần lực triệt để mất đi rồi gánh chịu thể. 20 cấp đỉnh phong tế tự liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy. Liền bị hố chết ở tầng không gian bên trong. Nếu như tia chớp chi thần lựa chọn truyền tống điểm xa cách Lê Ông xa hơn một chút. Hoàn toàn sẽ không phát sinh loại này tình huống. Hết thảy còn là bởi vì tia chớp chi thần tự tin. Cùng đối Lê Ông không đủ hiểu rõ. Căn bản cũng không có cân nhắc qua Lê Ông đối không gian khống chế vượt qua rồi 10 cấp văn minh. Unknown văn minh. Bởi vì tia chớp chi thần thần dáng thể nơi ngã xuống xa cách gần nhất tia chớp thần điện còn có. Khoảng cách cực kỳ xa xôi. Mất đi rồi thần dáng thể chân linh chỉ có thể từ thần lực bao vây lấy. Ở không gian năng lượng không ngừng cắt chém phía dưới. Nghĩ muốn hướng về gần nhất tia chớp thần điện bay đi. Ở tầng không gian bên trong. Xa khoảng cách xa rất nhanh liền có thể đến. Này một điểm tia chớp chi thần đồng dạng biết được. Tia chớp chi thần chỉ hy vọng ở thần lực hao hết trước đó. Có khả năng đem chân linh đưa về. Này một lần bởi vì muốn đối phó Lê Ông tên địch nhân này. Tia chớp chi thần đưa vào 20 cấp đỉnh phong tế tự trong cơ thể chân linh phân lượng có chút. Nhiều, thần cũng không bỏ được mất đi phần này chân linh. Mất đi rồi thần dáng thể. Chân linh mục tiêu càng nhỏ. Lại thêm lên có thần lực bảo hộ. Ngược lại là có thể chịu đựng lấy không gian năng lượng cắt chém. Lê Ông thông qua côn bằng cảm giác. Phát hiện rồi tầng không gian bên trong tia chớp chi thần thần dáng thể gặp phải. Hắn ở nhìn đến chân linh cùng thần lực lúc. Bản năng liền có loại nhào lên xúc động. Đây là một loại bản năng. Hoặc là có thể nói là dị linh thế giới không cho phép hắn cùng tia chớp chi thần đồng thời tồn tại. Một loại tự nhiên cừu thị cảm. Khiến cho hắn nghĩ muốn đem tia chớp chi thần lưu lại ở tầng không gian bên trong chân linh cùng. Thần lực cắn nuốt. Lê Ông thuận theo rồi hắn bản năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cũng không có từ tia chớp chi thần ở tầng không gian bên. Trong lưu lại xuống đến chân linh cùng thần lực trên cảm thụ đến nguy hiểm. Từ khi cỗ kia thần dáng thể bị phá hư sau. Trước đó sinh ra cực kỳ nguy hiểm cảm liền tan biến rồi. Côn bằng, đem đoàn kia năng lượng truyền đến chủ không gian trước mặt của ta. Lê Ông hướng côn bằng phát ra rồi mệnh lệnh. Đối với côn bằng mà nói, thao túng tầng không gian bên trong hết thảy liền giống như là uống nước một dạng đơn giản. Bản thân nó chính là hư không sinh vật. Tia chớp chi thần chân linh cùng thần lực tạo thành đoàn năng lượng xuất hiện ở Lê Ông trước mặt. Lê Ông không có mảy may chần chờ đưa bọn chúng đưa vào rồi trong cơ thể mình. Mất đi thân thể, lại không có có thể sử dụng tế tự khắc khí loại hình vật phẩm. Khiến cho tia chớp chi thần chỉ có chân linh. Lại không có cách gì phát ra có khả năng đánh giết Lê Ông công kích. Thần linh siêu công kích từ xa. Ít nhất cũng phải dùng vật chất làm cơ sở. Này vật chất chất lượng càng cao. Trong đó bộ có khả năng gánh chịu thần lực thì càng nhiều. Thần linh phát huy ra thực lực liền càng mạnh. Tia chớp chi thần chân linh cùng thần lực. Đều ở vào không có cách gì phát huy trạng thái. Mặc từ Lê Ông đem nó đưa vào trong cơ thể. Vừa tiến vào Lê Ông trong cơ thể. Tia chớp chi thần chân linh cùng thần lực liền bị linh hồn bên trong thần cách hút vào. Tia chớp chi thần bản thể chỉ cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt. Thuộc về thần kia một phần chân linh cùng thần triệt để mất đi rồi liên hệ. Này nhưng không phải là chút ít chân linh. Không giống như là lưu lại ở thành thị thần điện bên trong chân linh ít như vậy. Này một lần tổn thất chân linh. Phân lượng trên kém không nhiều là một tòa thành thị to lớn thần điện bên trong chân linh trăm lần. Trở lên, côn bằng, mang ta rời khỏi. Lê Ông không kịp cảm thụ thần cách biến hóa. Hắn thông qua tinh thần lực hướng côn bằng phân phó nói. Hắn cảm giác bên trong. Trước đó thăm dò cảm tăng thêm rồi. Chủ não Laura cũng truyền tới rồi cảnh cáo. Hắn bóng dáng tan biến ở chủ không gian. Xuất hiện ở côn bằng không gian độc lập trong. Thăm dò cảm biến mất theo. Côn bằng tăng nhanh rồi tốc độ. Rời khỏi rồi phiến địa vực này. Không có rồi cảm giác nguy cơ. Lê ông này mới chú ý tới chính mình linh hồn bên trong tinh thể. Trước đó hắn hành vi đều là hướng tới bản năng. Hiện tại nhớ tới còn là có chút nghĩ mà sợ. Hắn vậy mà đem tia chớp chi thần chân linh cùng thần lực đưa vào đến thân thể bên trong. Linh hồn bên trong tinh thể. Ở tia chớp chi thần chân linh sau khi tiến vào. Liền lập tức đem tia chớp chi thần chân linh hấp thu. Thuận lợi như vậy đem tia chớp chi thần chân linh hấp thu. Còn có một nguyên nhân. Kia chính là Lê ông tiến vào đến côn bằng không gian độc lập. Chỗ này không gian cũng không chịu tia chớp chi thần khống chế. Tia chớp chi thần là dị linh thế giới thần linh. Nó ở dị linh thế giới bên trong có lấy vô thượng năng lực. Có thể siêu viễn trình cảm ứng cũng khống chế chân linh. Thật là linh tiến vào đến không gian độc lập trong. Liền cùng tia chớp chi thần mất đi rồi liên hệ. Tinh thể cắn nuốt rồi tia chớp chi thần chân linh sau. Cơ hồ là giây lát giữa liền bành trướng rồi mấy lần lớn nhỏ. Bởi vì Lê ông thân thể chuyển hóa còn chưa có bắt đầu. Hắn đối với tinh thể còn không có nhiều ít thực chất trải nghiệm. Liền ở cắn nuốt rồi tia chớp chi thần chân linh sau. Nương theo mà đến là lượng lớn tri thức. Lần này tia chớp chi thần là chuẩn bị chiến đấu. Cho nên chân linh trong mang theo lấy càng nhiều tia chớp quy tắc tri thức. Này có lợi cho tia chớp chi thần thoải mái hơn thi triển mạnh mẽ công kích. Đáng tiếc đây hết thảy đều giống như là đưa cho rồi Lê ông. Nhường Lê ông thu được rồi cần nhất tri thức. Lê ông từ tia chớp quy tắc tri thức bên trong biết rõ rồi một chút thần linh bí mật. Liền như hắn linh hồn bên trong tinh thể. Hắn biết rõ rồi đây là thần cách. Hắn cũng biết rõ rồi thần cách thần chức ở một cái đại thế giới bên trong là không thể tái diễn. Nếu như có chỗ lặp lại, ở thời gian nhất định bên trong không có cách gì hai tồn một. Lớn như vậy thế giới ý chí liền sẽ làm ra nào đó loại xử lý. Ở sau khi lấy được tin tức này, hắn không tự hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Hắn cũng coi là rõ ràng rồi tia chớp chi thần tại sao lại như thế điên cuồng tới tìm hắn. Lê ông cũng có nghi vấn. Chiếu theo tia chớp quy tắc tri thức bên trong liên quan tới thần linh thể hệ nghiên cứu. Hắn chỗ đi con đường cùng tia chớp chi thần có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Tia chớp chi thần đi là tín ngưỡng con đường thành thần. Đây là đi qua rồi vô số năm nghiên cứu. Thông qua rất nhiều thí nghiệm cuối cùng được đến con đường. Tia chớp quy tắc tu luyện tới cực hạn. Đạt tới 20 cấp đỉnh phong thời điểm. Liền sẽ gặp đến một vấn đề khó giải quyết. Kia chính là như thế nào thành tựu thần thân thể. Thần thân thể cần muốn thần cấp năng lượng đến chuyển hóa. Cần muốn thần cấp năng lượng phi thường khổng lồ. Cho nên tia chớp chi thần áp dụng chính là thông qua con người làm ra tạo thần. Khi hắn còn không phải là thần linh thời điểm. Liền thông qua thực lực cường đại ngụy trang thành thần linh đến phát triển tín đồ. Từ đó đạt được rồi tín ngưỡng chi lực. Lại lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Đã trải qua rồi gần ngàn năm phát triển. Mới chính thức chuyển hóa thần thân thể. Nhưng chính mình trở thành rồi thần linh. Đương nhiên. Này trong đó có lấy rất nhiều chi tiết phương diện đồ vật. Không hề ở tia chớp quy tắc thần linh hệ thống tri thức bên trong. Lê ông nếu như nghĩ muốn chiếu theo con đường như vậy tạo nên thần thân thể cũng là có thể được. Nhưng cũng muốn tiến hành một chút mầy mò. Nhưng chỉ cần chủ phương hướng có rồi. Thành tựu thần thân thể chính là thời gian vấn đề. Lê ông chính chuẩn bị cân nhắc hắn là không cũng chiếu theo bộ này thành thục thần linh hệ thống. Đến thành tựu thần thân thể, hắn cũng cảm giác được thần cách hướng về thân thể truyền vào rồi lượng lớn năng lượng. Hắn thân thể chuyển hóa bắt đầu rồi. Những này năng lượng chính là tia chớp chi thần thần dáng trong cơ thể mang theo thần lực. Loại này cao cấp năng lượng là thuần túy tín ngưỡng chi lực áp xúc sau kết quả. Có được so tín ngưỡng chi lực cấp bậc cao hơn. Cái khác người ở tạo nên thần thân thể thời điểm. Sử dụng tia chớp chi thần thần lực là căn bản không xuất hiện thực. Bởi vì tia chớp chi thần thần lực tồn tại lấy đặc thù thuộc tính. cái khác người không có cách gì lợi dụng loại này có lấy thuộc tính đặc biệt thần lực. Nhưng là ai kêu Leon cùng tia chớp chi thần có lấy đồng dạng thần chức. Này bộ phận thần lực lấy ra trực tiếp có thể dùng. Tự hồ bởi vì tia chớp chi thần thần lực càng cao cấp hơn. Lại thuộc tính giống nhau. Leon thân thể chuyển hóa tốc độ cực kỳ cấp tốc. Leon thân thể đang trải qua lấy biến hóa. Thần lực chuyển hóa làm rồi tế bào. Thay thế hắn nguyên bản thân thể. Nhưng lại ở tác dụng trên không có mảy may sai lệch. Hắn toàn thân trôi nổi tại côn bằng không gian độc lập bên trong. Toàn thân ở vào nửa trong suốt trạng thái. Thần lực đang chuyển hóa mỗi một tế bào. Hắn có thể cảm giác đến thân thể mình chuyển hóa đạt tới rồi dây leo trình độ. Chính là như thế nhanh. Thần lực trực tiếp chuyển hóa thần thân thể tốc độ hoàn toàn không phải những kia mang theo hỗn tạp. Tín ngưỡng chi lực năng lượng có thể so. Càng bởi vì thần lực cùng hắn quá mức phù hợp. Thậm chí so với hắn chính mình thần cách chuyển hóa năng lượng càng mạnh. Này liền giống như là tia chớp chi thần tự tay vì hắn đắp nặn thần thân thể loại. Liền ở chuyển hóa đến 99% thời điểm. Hắn sinh mệnh lực xuất hiện rồi sói mòn. Đồng thời sói mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Tái tạo thần thân thể quá trình. Cần muốn trước vứt bỏ vốn có thân thể. Hắn mặc dù sinh mệnh lực cực mạnh. Nhưng cũng không như dây leo dạng kia đặc thù thực vật sinh mệnh. Nó sinh mệnh lực cực kỳ đặc thù. Cũng sẽ không xuất hiện sinh mệnh lực lượng lớn sói mòn tình huống. Lê ông cảm giác đến sinh mệnh lực ngắn ngủi thời gian bên trong. Liền trôi mất hơn nửa. Còn như vậy sói mòn đi xuống. Hắn còn không có chuyển hóa thần thân thể liền sẽ mất đi nguyên bản sinh mệnh lực. Hắn không biết rõ mất đi rồi sinh mệnh lực sau. Hắn có hay không còn có thể thành tựu thần thân thể. Hắn cảm giác bên trong lớn nhất khả năng chính là tại chỗ vẫn lạc. Ở dài rằng giặc lịch sử bên trong. Từ viễn cổ bắt đầu liền có văn minh ở thăm dò như thế nào đột phá đại thế giới gông cùm xiềng xích. Thành tựu vĩnh hằng mạnh mẽ. Nhưng này trong đó có lấy quá nhiều nguy hiểm tồn tại. Từng cái một văn minh. Từng vị mạnh mẽ tồn tại đều ở tìm tòi bên trong vẫn lạc. Chân chính ở gần nhất thành công chính là Anâu văn minh. Lê ông từ tia chớp chi thần chân linh chỗ thu được tri thức bên trong. Cũng không có liên quan tới trôi đi sinh mệnh lực liên quan nội dung. Lê ông nghĩ đến thời điểm. Hắn sinh mệnh lực còn ở vào sói mòn trạng thái. Hắn cảm giác chính mình linh hồn y nguyên tỉnh táo. Nhưng sinh mệnh lực triệt để mất đi lúc. Hắn hết thảy đều đưa theo đó mà tan biến. Liền ở hắn không cách nào có thể nghĩ thời điểm. Sinh mệnh thánh khí phát ra rồi tia sáng. Lần thứ nhất thoát khỏi rồi hắn trái tim. Tiến vào đến rồi hắn linh hồn bên trong. Sinh mệnh thánh khí bên trong chảy ra rồi năng lượng. Tiến vào đến hắn thân thể. Bổ sung hắn sinh mệnh lực sói mòn. Mênh mông sinh mệnh lực tiến vào thân thể. Hắn cảm giác đến thân thể lại một lần tỉnh lại. 99% chuyển hóa quá trình lại bắt đầu. Lê ông lần thứ nhất chân chính nhận đến sinh mệnh thánh khí công nhận. Trở thành rồi sinh mệnh thánh khí chủ nhân. Chịu hắn hoàn toàn thao túng. Sinh mệnh thánh khí nội bộ có lấy vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Hắn thân thể sói mòn kia điểm sinh mệnh lực căn bản tính không được cái gì. Không quản tổn thất nhiều ít. Đều có thể từ sinh mệnh thánh khí đến bù đủ. Lê ông không có thời gian nghiên cứu sinh mệnh thánh khí. Hắn đang trải qua một lần là quan trọng nhất chuyển hóa. Hắn thân thể liền giống như là hình chiếu một dạng. Có thể thấy rõ ràng hắn thân tình huống trong cơ thể. Thể thuật hệ tinh chủng. Tinh thần hệ tinh chủng. Thần cách, Red Dragon huyết mạch, sinh mệnh thánh khí đều hiện ra. Những này đều là không có cách gì bị chuyển hóa. Còn lại hết thảy đều bị thần lực chỗ chuyển hóa thành rồi từ thần lực tạo thành năng lượng hóa thần. Thể, Lê ông cảm giác chính mình còn kém một tia liền có thể thực sự trở thành thần linh. Cũng liền là 21 cấp, nhưng càng nhường hắn kinh hãi, là khi hắn thành tựu thần thân thể sau. Hắn từ dị linh thế giới ý chí chỗ thu được rồi càng nhiều cảnh cáo. Hắn cùng tia chớp chi thần ở giữa nhất định phải ở trăm ngày trong chỉ có thể tồn tại một cái. Về phần trăm ngày sau sẽ xuất hiện cái gì việc, hắn không có từ thế giới ý chí chỗ thu được nhắc nhở. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải là cái gì tốt việc. Lê ông lại không cân nhắc như thế nào trở thành chân chính thần linh. Kia một tia liền có thể đột phá 21 cấp cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn cần muốn mau rời khỏi dị linh thế giới. Chớ nhìn hắn nhường tia chớp chi thần ăn rồi cái thiệt thòi lớn. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tia chớp chi thần cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng trêu chọc. Hắn ở dị linh thế giới tuy có côn bằng giúp đỡ, có thể tránh thoát tia chớp chi thần cùng còn lại thần linh theo dấu vết. Nhưng trăm ngày về sau hắn nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ ở dị linh thế giới chờ đợi lấy thế giới ý chí thẩm phán sao? Lê ông lại không phải là không có biện pháp. Hắn chỉ cần rời khỏi dị linh thế giới. Về đến đại vũ trụ thế giới. Đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới ý chí cũng không giống nhau. Đại vũ trụ thế giới hẳn là không có tia chớp thần chức thần linh. Như vậy hắn liền trở thành đại vũ trụ thế giới duy nhất tia chớp thần chức thần linh. Cái này vấn đề là có thể giải quyết rồi. Lần này ở dị linh thế giới được rồi không ít chỗ tốt. Này đã đầy đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn phân phó côn bằng hướng về thế giới chi môn bay đi. Lập tức sẽ rời khỏi dị linh thế giới. Lê ông có rồi không bắt đầu chú ý tới dây leo tình huống. Hắn lúc này tiến độ vượt qua rồi dây leo. Kiểm tra lên dây leo tình huống nhường hắn càng thêm rõ ràng biết rõ dây leo gặp phải phiền toái. Hắn ở dây leo linh hồn bên trong. Phát hiện rồi một cái tinh thể. Đây là hắn trước đó không có phát hiện. Cái này không thể trách hắn. Dây leo ngay lúc đó biến hóa thật sự là quá lớn. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới dây leo linh hồn bên trong biến hóa. Chỉ để ý tới tại dây leo thân thể trên biến hóa. Mà ở dây leo hấp thu tượng thần trong tín ngưỡng chi lực lúc. Lê ông thậm chí cũng không thể đem tâm thần vùi đầu vào dây leo trong cơ thể. Chính là lo lắng nhận đến tín ngưỡng chi lực trong hỗn tạp ý nghĩ ảnh hưởng. Nguyên lai bất chi bất giác bên trong. Dây leo cũng có được rồi thần cách. Cái này thần cách là mộc thuộc tính thần chức thần cách. Cũng có thể đem mộc thuộc tính thần chức cho rằng là tự nhiên thần chức. Dây leo thần cách đối Lê ông là hoàn toàn mở ra. Thậm chí tại Lê ông có thể tùy ý thao túng thần cách tự nhiên thần chức. Bất quá bởi vì dây leo tự thân còn chưa chuyển hóa hoàn toàn. Cũng không có trở thành thần linh. Khiến cho tự nhiên thần cách có năng lực không hiện. Thông qua đối dây leo quan sát. Lê ông xác định rồi dây leo tại sao lại gặp đến cổ bình. Tuy nói dây leo sinh mệnh lực cũng không có như là Lê ông một dạng nhanh sói mòn. Nhưng cũng nhường dây leo sản sinh rồi tự ta bảo vệ. Đem chính mình bao vây lại. Giảm bớt sinh mệnh lực sói mòn. Thông qua loại này phương thức. Dây leo có thể ở sau một thời gian ngắn. Chờ đợi thân thể chuyển hóa thành thần thân thể lúc. Liền có thể khôi phục tự nhiên. Nhưng cái này một đoạn thời gian. Ở Lê ông nhìn đến đem lại là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Đương nhiên. Đây đối với tạo nên thần thân thể tới nói. Mười mấy năm thời gian thực tình là phi thường ngắn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.